Ngươi, là ai? Đại trưởng quỹ liều mạng một hơi, thề phải tìm hiểu rõ ràng, đến tột cùng là mình chết ở. Góc truyện audio.com, trong tay ai, trong các ngươi, là ai triệu hoán bổn tọa? Cô gái áo lam nhìn cũng không nhìn hắn một cái, ánh mắt tự tại, xẹt qua mỗi người tại chỗ, lại làm cho mỗi người đều cảm nhận được ánh mắt của nàng có lực lượng rất đáng sợ, dưới đáy lòng mọi người phát run. Cô gái này rốt cuộc là người nào? Nàng làm thế nào lại từ phía lỗ hổng trên không trung đi ra? Nàng nói, là có người triệu hoán nàng, như vậy nàng là ai? Cô gái áo lam lẳng lặng xoay đầu lại, sau khi quét qua một vòng, cuối cùng hạ xuống ở trên người Vân Khê, gương mặt của nàng xinh đẹp tuyệt luân, giống như nữ thần, mái tóc trên không trung thổi lất phất, mùi thơm nhàn nhạt làm người khác phải mê hoặc. Chính là ngươi triệu hóa bổn tọa, Vân Khê thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại, gật đầu. Xin hỏi, ngài là... Ta chính là Vân Chi Đoan dẫn độ sứ giả chịu trách nhiệm đem cao thủ ở cấp bậc không gian thấp hơn đưa đến Vân Chi Đoan, bất quá, xem thực lực của ngươi, còn chưa tới tư chất dẫn độ, nhưng vị nữ tử ở phía sau ngươi thì đúng quy cách rồi, nàng phải đi theo ta đến Vân Chi Đoan. Cô gái áo lam tầm mắt trực tiếp lướt qua người Vân Khê, rơi vào trên người Vân Hy. Vân Khê trong lòng căng thẳng, quay đầu lại nhìn về phía mẫu thân. Vân Hy bất đắc dĩ nhợt nhạt cười một tiếng, ta đã sớm dự liệu được chuyện này. Cái gì, dẫn độ sứ giả, đại trưởng quỹ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thì ra là hắn chết ở trong tay dẫn độ sứ giả tu luyện vạn năm, hắn ít nhiều đối với cái gọi là không gian đẳng cấp cao có điều hiểu rõ, chỉ tiếc thực lực của hắn còn chưa đủ để được dẫn độ. Tu luyện nhiều năm, theo đuổi cảnh giới võ học chí cao, vì chính là một ngày kia có thể được dẫn độ, ai ngờ hôm nay hắn rốt cục may mắn nhìn thấy dẫn độ sứ giả cũng là tới lấy tính mạng của hắn. Phốc, một ngụm máu tươi thật dài từ trong miệng hắn phun ra ngoài, hắn nuốt hận mà chết. Không được, Vân Khê không có đi để ý tới hắn, kích động lắc đầu, ngươi là ta dùng đại triệu hoán thuật gọi mà đến, nhiệm vụ của ngươi là giúp ta đối phó cường địch mà không phải tới dẫn độ mẫu thân của ta. Ta không cho ngươi mang mẫu thân ta đi, ta hiện tại không cần ngươi, mời ngươi đi đến chỗ khác đi. Tiếng nói vừa dứt, Vân Khê cảm thân thể giác mình chợt nhẹ, trống rỗng té ngã xuống đất, ngẩng đầu lên, bắt gặp cô gái áo lam một đầu tóc đen bay bổng lên, phía trên tóc đen bộc phát ra một lực lượng huyền quang, ánh sáng màu đen, cô gái áo lam trước mặt sắc mặt đột nhiên uy nghiêm, áo lam bay phất phới. Cao thủ huyền đế cũng không dám nói một lời vô lễ, người chỉ bé như hạt gạo, cũng dám lên mặt. Cô gái áo lam từng bước đi xuống, cái lực lượng gì đều không thể ngăn cản cước bộ của nàng. Kia liền thử một chút. Vân Khê thật vất vả mới cùng mẫu thân gặp lại, làm sao có thể để cho nàng đem mẫu thân đi. Chuyện đến nước này chỉ có thể xuất quyền, Vân Khê lấy ra thánh khí quang huy thánh khiết trong lúc đó thoáng cái tràn ngập thiên địa, lực lượng vô cùng vô tận, dâng cao không ngừng. Khê Nhi, không thể. Vân Hy muốn ngăn cản, đáng tiếc đã muộn. Cách chương.